Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 505, một quyền đánh nát Tam Thế Thân. Vẻn vẹn chỉ xuất hiện Tam Thế Thân, đại địa cũng đã bắt đầu lún xuống. Thiên Ma Tông trong vòng nghìn dặm bên trong bầu trời không ngừng vỡ nát, căn bản là không có cách bày biện ra một mảnh hoàn chỉnh bầu trời. Toàn bộ thần châu đều tại đây cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới lay động. Đã có người cảm nhận được thần châu chìm xuống, liền liền thiên yêu giới đều hứng chịu tới liên lụy. Vô số người đều hoảng sợ không thôi. Đây là muốn đánh chìm thần châu sao? Có cổ lão tồn tại cảm nhận được phương xa truyền đến khí tức khủng bố, thần tâm đều run rẩy nói, khắp khuôn mặt là lo lắng. Cửu thiên mặt khác thiên giới cũng đều tại vì cỗ này khí thế đáng sợ thấy kinh hãi, là thiên đế tại ra tay. Thiên linh giới bên trong, một đầu lão quy chậm rãi ngẩng đầu, vẩn đục tầm mắt lập tức tựa như ngọn lửa phảng phất xuyên thấu tinh không, nhòm ngó đến thần châu một góc. Chẳng qua là không đợi nó quan sát tỉ mỉ, một đầu nhiễu loạn thời không tuế nguyệt trường hà theo nơi sâu xa trong vũ trụ tới, không biết khởi nguyên từ phương nào, ngang qua mà tới giữa thiên địa. Bất luận cái gì cường giả thần niệm đều bị đầu này tuế nguyệt trường hà ngăn cách, đen kịt vũ trụ rìa hoàn toàn tĩnh mịch vô cùng. Phiêu đãng trong tinh không mênh mông biển lớn bên trong, đột ngột vang lên một đạo trầm muộn thanh âm, Lâm Phong Tử lại tại ra tay rồi. Nghe được cái tên này, nguyên bản tĩnh lặng mênh mông biển lớn càng thêm yên lặng. Bất quá không bao lâu lại có tiếng âm truyền ra, tựa hồ thực đang cười lạnh, hắn đây là tại muốn chết. Vỡ nát thượng thương cổ khoáng, lại cùng bất tử thần triều tiểu tử kia một trận chiến, lại cùng cái kia phương thiên địa cường giả giao thủ, hắn đã sớm hao phí tinh lực, như nếu không phải trấn hồn bia, hắn đã sớm ngã xuống. Nói lên cái này, vị này tử vong chi hải cường giả lại không khỏi cảm thấy một hồi biệt khuất. Cái kia trấn hồn bia có thể là bọn hắn vùng thế giới này chí bảo, tùy theo bọn hắn phương thiên địa này mà sinh, nhưng không có tùy theo bọn hắn phương thiên địa này mà diệt. Một mực cùng tử vong chi hải cùng một chỗ tồn tại đến hôm nay, bây giờ lại đã rơi vào Lâm Thiên trong tay. Này để bọn hắn sao có thể không khí? Có lẽ cái này là nhân quả đi. Lúc này lại có một thanh âm truyền đến tới, tựa hồ có chút cảm khái. Cái này nhân đạo, lúc trước Lâm Phong Tử bất mãn bất tử thần triều cùng Ma Uyên hợp lại, muốn thống trị phương thiên địa này, vì vậy nén giận ra tay, dùng sức một mình, đồng thời cùng Ma Uyên khai chiến, đem bất tử thần triều cho kéo xuống thần đàn. Song phương có thể nói đã là kết tử thù, kể từ đó cũng chẳng có gì lạ. Thần ma táng địa, thần ma táng địa, chỉ có thần khẳng định không đủ để dùng thần ma làm xưng, đồng thời nơi đó còn có ma. Đương nhiên cái này ma không chỉ là Lâm Thiên, còn có Ma Uyên tồn tại. Lúc trước Ma Uyên đã suy yếu tới cực điểm, đang chuẩn bị đi cái kia phương thiên địa sự tình, dùng chư thiên sinh linh làm đồ ăn đến bổ sung chính mình. Vì thế bọn hắn liên hợp lúc ấy thời đại tiên cổ trấn áp phương thiên địa này vương giả, bất tử thần tộc, hai phe cường cường hợp lại. Dù cho thời đại tiên cổ cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng tại trước mặt bọn hắn vẫn như cũ tựa như sâu kiến bị quét ngang hầu như không còn. Nhất là chân hoàng, chân long loại hình sinh linh, càng là Ma Uyên trong mắt cường giả bánh trái thơm ngon. Chúng nó trong thân thể dựng dục sinh mệnh tinh hoa, cũng không phải bình thường người đủ để so sánh, cho nên trong truyền thuyết thập đại thần thú cũng đã trở thành Ma Uyên cái đinh trong mắt. Chỉ cần phát hiện, trước tiên liền sẽ ra tay với chúng. Cái này khiến làm số không nhiều thần thú chủng tộc nhóm trực tiếp gần như diệt vong. Cũng may, ngay tại phương thiên địa này, lâm vào vô biên trong bóng tối, mắt thấy lập tức liền muốn trầm luân thời điểm, Lâm Thiên từ trên 9 tầng trời trở về. Hắn lúc đó mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng lại không phải mạnh nhất. Ít nhất, cái kia bất tử thần tộc bất tử thần vương liền không chắc so với hắn yếu hơn bao nhiêu. Lại tăng thêm một cái ma uyên, trận chiến kia có thể nói là gian khổ vô cùng, có chút sai lầm liền sẽ đầy bàn đều thua. Cho nên trận chiến kia Lâm Thiên cũng bỏ ra cái giá cực lớn, cả người kém chút bị đánh phế, lại bị lão Cừu gia truy sát. Tại tiên giới trốn đông trốn tây mấy ngàn năm, mãi đến thái cổ thời kỳ mới tính chân chính khôi phục lại. Chỉ bất quá đây đều là bí mật thôi, trên đời không có mấy người biết, liền trên thế gian hết thảy cường giả đều bị kinh động. Nhìn về phía thần châu phương vị thời điểm, đầu kia tuế nguyệt trường hà cũng đã đi tới Lâm Thiên trước mặt, một cái như rừng thiên giống nhau như đúc người, theo tuế nguyệt trường hà bên trong đi tới, cùng Lâm Thiên đối mặt, xa hô tương ứng. Bọn hắn không nói gì, cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Đây là thời gian chi đạo, nhìn xem đạo thân ảnh này xuất hiện, ma uyên tồn tại, cuối cùng không có trước đó dễ dàng như thế. Một tia lộ ra ngưng trọng thanh âm, từ trong đó chậm rãi phun ra, nếu nói thế gian đại đạo 3000, mạch yếu có khác, như vậy thời gian cùng không gian, này hai đầu đại đạo, tuyệt đối là trong đó vương giả, nhất là thời gian, nó được xưng là 3000 đại đạo bên trong vương giả. Này mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng đã chứng minh sự cường đại của nó, bởi vì bài danh 10 vị trí đầu đại đạo, chỉ có nó dám một hồi đầu bảng, còn lại 9 đại đạo, bao quát không gian, đều chẳng phân biệt được bài danh. Mà lúc đó ở giữa cùng không gian hòa làm một thể thời điểm, đổi tốc độ liền lớn. Ngay lúc này, thủy chung yên lặng Lâm Thiên ra tay rồi, động tác của hắn cũng không nhanh, thậm chí có thể nói được là chậm chạp. Nhưng phía trước cỗ kia dung nhập Lâm Long khiếu linh hồn ma khôi lại là thế nào cũng không tránh thoát, bị Lâm Thiên đáng sợ khí tức trấn áp, căn bản là vô phương động đậy. Công tử hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, Tiểu Tuyết mấy người đều rất là khiếp sợ, không biết Lâm Thiên muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị triệt để không để ý Lâm Long khiếu ra tay với Ma Uyên hay sao? Ma Uyên vô thượng tồn tại, tựa hồ đã nhận ra Lâm Thiên ý đồ, không khỏi lên tiếng, cười nhạo nói: Lâm Phong tử, đừng uổng phí tâm cơ. Ta biết ngươi thủ đoạn thông thiên, có thể là lần này, coi như ngươi có thao thiên có thể chịu, cũng đừng hòng đem ngươi này dưỡng phụ linh hồn cho cứu ra. Bọn hắn đã sớm tính tới Lâm Thiên thủ, được, cho nên trước khi tới, kỳ thật liền giết Lâm Long khiếu, chỉ là không có đưa hắn triệt để gạt bỏ thôi. Bây giờ, Lâm Thiên bọn hắn thấy, chỉ là bọn hắn lưu lại một tia tàn hồn mà thôi. Chân chính Lâm Long khiếu đã chết, bằng vào lấy này một tia tàn hồn, mong muốn cứu sống Lâm Long khiếu, chẳng lẽ có thể không cao bình thường? Nhất là, này một tia tàn hồn cũng bất định có thể bảo lưu lại tới, bởi vì này một tia tàn hồn đã để Ma Uyên vô thượng tồn tại dung nhập cỗ này ma khôi trong cơ thể. Ma khôi sinh, này sợi tàn hồn cũng phải chết, bởi vì ma khôi sẽ không ngừng thôn phệ lấy hắn linh hồn. Mà ma khôi chết, Lâm Long khiếu tàn hồn đồng dạng cũng sẽ tùy theo phá toái. Có thể nói, vì phòng ngừa Lâm Thiên phá cục, bọn hắn đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Dù sao, trận này vở kịch cũng không phải muốn nhìn liền có thể xem. Ngay tại Ma Uyên bên trong vô thượng tồn tại đều tại dương dương đắc ý, chuẩn bị xem Lâm Thiên chê cười thời điểm, Lâm Thiên đã khống chế được ma khôi, hắn nhìn Lâm Long Khiếu cái kia tờ hư ảo thống khổ sắc mặt. Không nói một lời trực tiếp đập vỡ ma khôi. Một quyền này, có thể nói là sợ hãi tất cả mọi người. Liên Liên Tiểu Tuyết đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Không biết Lâm Thiên đang làm cái gì. Ma Uyên bên trong tiếng cười cũng theo đó hơi ngừng. Tất cả mọi người coi là Lâm Thiên sẽ đi cứu giúp Lâm Long Khiếu, thậm chí là cứu giúp này tôn sắp phá toái ma khôi. Nhưng ai cũng không ngờ rằng hắn vậy mà lại một quyền tại chỗ oanh mở cỗ này ma khôi, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cỗ này chơi liều, nhường Ma Uyên vô thượng tồn tại, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không ổn. Thao, thật rời ả là thằng điên, ngay cả mình dưỡng phụ cũng hạ phải đi sát thủ. Ma Uyên bên trong có cổ lão vô thượng tồn tại, lúc này thậm chí là nhịn không được tuôn ra nói tục. Có thể nghĩ, giờ phút này trong lòng của hắn đến cùng có nhiều rung động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.